Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Cơ Thao. Chớ 6, Minh Chủ Trung Cực Chi Ma 4, Ngũ, lều trại chính bên trong, Hư Không Lĩnh Chủ yếu tướng lĩnh quỳ đầy đất, mập mạp Thomas, Long Nương Rai, Dương Giác Ma Nữ Alifala, Ergus tướng quân. Bọn họ đều là tận mắt chứng kiến quá khổng hư lấy hủy thiên diệt địa tư thái, đem triệu ma tộc đại quân tiêu diệt hết một màn. Bây giờ một màn này, càng giống như là lịch sử tái diễn, chỉ bất quá đổi một cái phương thức. Bọn họ khiếp sợ rung động sau khi cảm thụ chính là sâu hơn công nhận. Đối với sóc sao hoan bọn họ những thứ này mới gia nhập người mà nói, một màn này không thể nghi ngờ là thần tích. Trong lòng sóc tràn đầy hối hận. Nếu như mình ban đầu nghe khổng hư nói không chừng vương quốc là có thể bảo vệ. Trong miệng phát khổ sau khi cũng mang một ít ngọt. Đây chính là triển vọng a. Hoan hệ tướng lĩnh, người người kích động đến cả người phát run. Chủ quân, ngài quả nhiên là thiên tuyển người. Sóc từ trong thâm tâm ca ngợi đến. Khổng hư gật một cái chính mình huyệt thái dương. Không, đây là trí tuệ lực lượng. Đương nhiên, mỗi người, xuyên Việt, thầm nghĩ là cơ bản, hoa lệ, thao tác, xin chớ, nhất định phải, kêu 666. Bên trong chướng mọi người cảm thấy kính nể. Thế giới này có thể không có gì có thể siêu viễn cự ly quan sát được hiện trường siêu cấp quang học. Ống nhòm. Nếu như có, một màn này sẽ càng rung động. Chốc lát trước, Raphael công quốc vị diện, đó là vật gì nha? Một cái tiểu ma quỷ ngữ, hấp dẫn một cái pháp ma sự chú ý, nhọn lam sắc móng tay, chỉ phá vỡ trên bầu trời một đường tia, tiếp lấy còn lại ma quỷ đều thấy được. Có một đạo bất tường quỹ tích. Chính tà tà địa cắt rời hôm đó dần dần cho đen không trung kia sau đó lên màu trắng tinh thiểm quang, tựa hồ sử trong thiên địa vạn sự vạn vật cũng phai màu một cái như vậy. Tiếp theo tại cái này tiểu hình vị diện mỗi một xó xỉnh cũng có thể rõ ràng thấy màu xám quả cầu ánh sáng màu đen xông thẳng lên thiên, hơn nữa lấy không tưởng tượng nổi tăng tốc độ liên tục bành trướng, biến thành một đóa cao đến 3.000 mét ma cô vân. Thuốc lá này vân là khổng lồ như vậy, lại một hơi thở chống được vị diện nóc không gian bức tường ngăn cản bên trên. Ở không cách nào đột phá bình chướng dưới tình huống, lại vòng lại hướng mặt đất. Ngay sau đó một trận cuồng phong giết tới. Tốc độ cao đến mỗi giây 50 mét, nhiệt độ vượt qua bát bai đu hơi nóng cuốn tới. Nó tùy tiện thiêu hủy địa mặt ngoài, nướng khét toàn bộ thực vật, phá hủy hết thảy vật kiến trúc, cũng đốt rủi mỗi chỉ ma quỷ khiếu thể. Có thể đi vào nông nghiệp vị diện ma quỷ, sẽ không đến từ nóng bỏng địa ngục. Trên người bọn họ mặc quần áo và lông cũng bốc cháy đốt. Cháy sạch vết bẩn nát trên da hiện đầy ngâm nước, bất kể là sinh mệnh lực yếu đuối tiểu ma quỷ. Sinh mệnh lực ương ngạnh trường giác ma là có thật dày vảy bảo vệ tam giác đầu tích dịch, hay lại là một lần dùng ma pháp hộ thuẫn bảo vệ tánh mạng pháp ma, cuối cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ tội ác sinh mệnh cùng với cuối cùng gào thét bi thương ở gió nóng chung nhộn nhạo biến mất. Ngay cả tránh ở dưới lòng đất ma quỷ, rất nhiều đều bị dưới vào lòng đất hố nhiệt lưu đoạt đi sinh mệnh, bị gió nóng cuốn lên toàn đãng ở giữa trời cao số lớn bụi đất. Thật giống như sa thác tựa như chảy đi trở lại trên đất. Mai táng người chết kia bị cháy sạch không giống dáng vẻ thân thể. Thạch chủ thuyền trong lều. Khổng hư ở bên người mở ra một mặt hư không chi kính. Yên lặng chờ tin tức truyền tới. Không phụ kỳ vọng. Raphael vị diện hư không chi thạch hệ thống phát ra tín hiệu cầu cứu rồi kêu cứu. Kêu cứu, nơi này là ABP9 số 527 Tháp Linh. Kiểm tra đến dị thường đại quy mô vật lý đánh vào. bản tháp linh quản lý hạt tứ nguyên làm xếp hàng kiểu đã không thể tu bổ. Sinh thái kiểu đang ở nhanh chóng tan vỡ. Thỉnh cầu bên trên nhất cấp chỉ dẫn. Thỉnh cầu, khóe miệng của Khổng Hư dâng lên một tia đắc kế nụ cười. Thần niệm động một cái, lập tức để cho nhà mình hư không chi thạch truyền tống tin tức đi qua. Nơi này là hư không nghị hội. Thân phận hàng ngũ cây số vì e-body 10.086. Yêu cầu tiếp quản người cao nhất quyền khống chế. Raven vị diện tháp linh vô cơ thanh âm trả lời. Cao cấp hàng ngũ cây số xác nhận. Đang ở chuyển giao quyền quản lý giới hạn. Quyền hạn bàn giao xong. Xin chỉ thị. Khổng Hư ra lệnh. Thấy rằng trong vị diện chủ yếu bảo vệ đối tượng nhân loại đã không tồn tại. Lập tức chạy, vị diện cách thức hóa trình tự, đem vị diện trở về mới bắt đầu trạng thái. Cách thức hóa trình tự xác nhận, đếm ngược sau đó lập tức chạy. 10, 9, kia 3 vạn người cũng không có ý thức được. Giờ phút này trong tầm mắt cái kia trong vị diện, đang tiến hành phiên thiên phúc địa biến hóa. Địa chất địa mạo tạo thành, là ngàn năm tích lũy kết quả. Ngàn năm đi xuống. Địa hình không biết thay đổi bao nhiêu, cái gọi là cách thức hóa, chính là đem cái này trong vị diện toàn bộ không thuộc về địa thủy hỏa phong bốn loại tinh. Khiết nguyên tố tồn tại, hết thảy lau tiêu xuống. Trong vị diện, duy nhất trong hồ lớn, nước hồ bị nhanh chóng bốc hơi, trưng khí hướng trời cao phun ra đạt đến 3.000 mét. Ngay sau đó vén lên thủy sóng cao đạt đến 100 mét. Cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh khuếch tán. Trùng thiên đại thủy càn quét hạ cánh trên đất hết thảy. Vô khổng bất nhập địa dưới vào kẽ đất bên trong mỗi một xó xỉnh chính giữa. Giết chết còn lại ma tộc. Cùng lúc đó, đại địa run rẩy kịch liệt. Vượt qua bên trong thị level 12 mãnh liệt địa chấn phát sinh. Đại địa nứt ra từng đạo kẽ hở. Đỉnh núi bị chấn thổ thạch sụp xuống. Điên cuồng nhúc nhích ước chừng một giờ, mới trở về lúc ban đầu diện mạo đó là một khối bằng phẳng được không có một tia lên xuống vị diện. Làm Khổng Hư thủ hạ đại quân bước lên khối này vị diện lúc, các binh lính đều là sửng sờ, không sơn, có thủy, không có mỗi thân cây cối, một cây cỏ xanh, có người khom người cầm lên một cái đất đen. Đó là mập ốc đắc tùy tiện mùa xuân bỏ ra một nhóm mầm mống. Mùa thu là có thể thu hoạch lương thực ốc thổ. Chỉ là cảnh tượng này thật sự là quỷ dị. Một cái cơ hồ cái gì đều không vị diện. Ngớ ra làm gì? Lưu lại 2.000 bộ đội hậu cần. Trước tiên đem mang đến mầm mống dựa theo tiêu chuẩn gieo xuống. Trở lại một thiên lão binh trấn thủ. Kết thúc công việc rồi. August tướng quân tiếng gào, đem những người này thu suy nghĩ lại thực tế. Bất quá mọi người suy nghĩ vẫn còn ở phát mông. Cái này thì quyết định được. Hơn 3 vạn người cơ hồ là vũ trang biểu tình một loại ở nơi này đánh xuống trong vị diện vòng vo. Một vòng, cút ngay trở về thạch thuyền. Đối mặt mọi người chúc mừng. Khổng Hư tâm tình rất bình tĩnh. Những thứ này chiêu số đều là trong trò chơi hậu kỳ mọi người chơi đùa nát lão chiêu. Đến đại hậu kỳ cơ bản sẽ không dùng. Lấy vẫn thạch đụng vị diện. Nghe vào hãy cùng lưu tinh hỏa vũ cái gì. Tha nổ ngày. Ngươi có kế sách. Ta có đối sách. Hư không chi thạch cuối cùng không phải là cái gì hệ thống động lực. Đem sinh ra tốc độ tương đối có hạn. Liền lấy đụng mà nói. Khi dễ một chút tiểu hình cùng bỏ túi vị diện không thành vấn đề. Đến cỡ trung vị diện, thường thường tốc độ này liền từng cường hóa không gian bình chướng cũng đụng không mở. Cái này thì phi thường xấu hổ. Hơn nữa trò chơi hậu kỳ, cái nào vị diện chung quanh đều có một nhóm được khống chế dáng vóc to vẫn thạch làm, đái đao thị. Vệ, ai dám đụng tới, ta dùng trước vẫn thạch đụng lệch ngươi. Lấy dẫn lực coi như khởi động lực vị diện, rất được đánh vào ảnh hưởng, sơ sót một cái, và chạm chính mình trước một con đụng vào thay đổi dị tinh khu xong đời. Hơn nữa Khổng Hư thành công, còn có một cái phi thường yếu tố mấu chốt ma tộc chưa hoàn toàn nắm giữ, phá giải hư không chi thạch. Hệ thống kỹ thuật, trong lịch sử, khai chiến 1 năm 03 tháng, mới có thứ nhất hư không chi thạch hệ thống bị triệt để phá giải. Chính là cái này nhỏ nhất Raphael vị diện. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.